Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, chương 242, Đình Đài Đại Chiến 2. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Áo trắng thanh nữ khinh thường lạnh hừ một tiếng, hai tay năm ngón tay đối câu, bóp kế tiếp cổ quái pháp quyết, trong miệng ngâm nói: năm đạo vu pháp bố trí xuống thiên võng, tùy thương nghiền ép, quỷ thiền không lưu. Vừa dứt lời, tại áo trắng thanh nữ pháp quyết thao túng phía dưới, vu tộc năm đạo pháp quyết tạo thành năm đám đám mây, cũng hóa thành một thanh sáng lóa, hào quang lưu ly ánh kiếm. Rất nhiều thanh vân môn trong truyền thuyết Chu Tiên cổ kiếm tư thế, hướng về Trương Tiểu Phàm thi triển đại đạo tiêu giao kiếm hóa thành nhân kiếm hợp nhất kiếm ảnh. Đã đâm qua, ba ba, một trận ánh sáng lưu truyền, áo trắng thanh nữ năm đạo ngũ tộc thánh pháp hóa thành ánh kiếm. Rốt cục cùng Trương Tiểu Phàm phấn đem hết toàn lực đâm xuyên khí lưu mà đến phệ hồn tiên kiếm đụng vào nhau, bắn tung tóe lên vô số quang hoa khí lưu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những này quang hoa dị sắc chói mắt rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi vô cùng sát cơ. Hoa, một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trương Tiểu Phàm cái này dùng hết toàn lực nhất kích, vẫn không thể nào đem cái này pháp lực cao thâm áo trắng thanh nữ đánh bại. Vẻn vẹn đưa nàng đánh lùi lại mấy bước, mà chính mình lại là lại thêm mấy thương tổn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đầu não một trận choáng váng, thân thể lay động một cái, lập tức, bịch, một tiếng, ngã xuống, ngã tại đình đài mặt đất. Mà nói cũng kỳ quái, cái này đình đài cũng không biết là cái gì làm thành, lại hoặc là bị vị nào thánh nữ gia trì pháp lực. Tại hai người rời núi lấp biển tựa như pháp lực so đấu phía dưới, thế mà vẫn yên ổn vô sự, vị nhưng bất động, giống như tuyên cổ trường tồn cao sơn lầu các một dạng. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Tiểu Phàm, gặp Trương Tiểu Phàm bị thương lần nữa thổ huyết, Tiểu Bạch nhất thời gấp, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy đến ngã trên mặt đất Trương Tiểu Phàm trước mặt, cũng nằm trên mặt đất. Một tay lấy hắn nâng đỡ, ôm ở trong lồng ngực của mình, nắm vuốt hắn cái mũi, vừa khóc lại gọi một hồi lâu, mới gặp Trương Tiểu Phàm mơ màng tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai con mắt, không khỏi vui đến phát khóc. Khóc xong nói: Tiểu Phàm, ngươi rốt cục tỉnh, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta vừa rồi toàn lực cuốn lấy cái này nam cương yêu nữ thời khắc, ngươi hoàn toàn có thể chạy thoát được. Lần này chúng ta đều thảm, một cái cũng không trốn thoát được. Còn muốn ở cái này không thèm nói đạo lý yêu nữ thủ hạ bị khinh bỉ Trương Tiểu Phàm nhìn lên trước, mặt khóc đến lê hoa đái vũ Tiểu Bạch, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa một chút trên mặt nàng nước mắt, cười khổ nói: Tiểu Phàm, ngươi đừng như vậy, ta không hy vọng ngươi vì ta mà cùng người khác liều mạng. Cái này thánh nữ nương nương đã coi trọng ta cái này vạn niên bạch hồ thân phận, muốn ta lưu lại cũng không có ra hại ngươi ta chi ý, ta liền lưu lại làm bạn nàng mấy năm lại có làm sao. Dù sao hiện tại ta một cái bạch hồ yêu tà thân phận cũng không thể đi theo ngươi tiến vào thanh vân môn. Thánh nữ nương nương chịu thu lưu ta, ta liền lưu lại, chờ này nhật thánh nữ nương nương cao hứng, tự nhiên sẽ đem ta thả đi, chúng ta lại có thể cùng một chỗ há không tốt hơn. Làm gì dạng này cùng thánh nữ nương nương động thủ, đánh cho hôn thiên hắc địa đâu? Vạn nhất sự tình thế cấp bách, khó mà kết thúc, có thể làm gì? Cho nên, ngươi vẫn là nghe ta khuyên, liền mau mau rời đi nơi này, từ ta bồi tiếp thánh nữ nương nương mấy năm, ngươi lại đến tiếp ta. Tiểu Bạch nước mắt rơi như mưa, thanh âm nghẹt ngào, khóc một hồi, lại đem Trương Tiểu Phàm phù chính, dựa lưng vào đình đài một chỗ trên trụ đá, liền xoay người, mặt hướng áo trắng thánh nữ, đi về phía trước mấy bước, lập tức quỳ xuống đến, trong miệng nghẹt ngào hô: "Thánh nữ nương nương, tiểu nữ tử nguyện ý lưu lại cùng ngươi, xin mời ngươi thả qua hắn đi." Hắn niên thiếu khí thịnh, rất lợi hại, không hiểu chuyện, nói lời không nên nói, lại mắng ngươi vài câu, xin mời ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn đi, tiểu nữ tử cầu ngươi. Tiểu nữ tử nguyện ý một đời một kiếp, làm ngươi thị nữ, vĩnh viễn hầu hạ ngươi, tha cho hắn. Hừ, hắn không phải mới vừa nói ta là yêu nữ sao? Đường đường một cái nam cương thánh nữ, lại bị hắn nói thành yêu nữ. Đây quả thực là đối ta toàn bộ nam cương vũ nhục. Tha cho hắn tất nhiên là tuyệt đối không thể. Áo trắng thánh nữ thanh âm thanh thúy, thở phì phò nói, ở ngực một thở, thổ khí như lang, oán hận mắng, bất quá, cái này áo trắng thanh nữ nhìn tới tu dưỡng vô cùng tốt. Rất nhiều trung nguyên nữ tử tiểu thư khuê các phong phạm. Tuy nhiên tức hổn hển, nhưng nói chuyện vẫn trật tự rõ ràng, không mang theo nửa câu chữ thô tục. Chỉ là, lần này, Trương Tiểu Phàm cùng quỳ trên mặt đất Tiểu Bạch, đều tựa hồ cảm thấy áo trắng thanh nữ tiếng nói rõ ràng êm tai lời. Phảng phất khứ trừ rơi cái gì chướng ngại giống như, mất đi lúc trước mông lung ý vị, trở nên càng thêm thân thiết, êm tai, giống như đỗ quyên chim sơn ca vang lên gọi, làm cho người nghe rất là dễ chịu, cảm thấy thoải mái, ngược lại không giống như là nghe một cái gì thánh nữ tại chửi mình. Rất giống một cái nữ hài tử tại hoan hỉ lấy kêu to một dạng. Nghĩ đến đây, tăng thêm tò mò, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch liền vội ngẩng đầu hướng trước mặt áo trắng thanh nữ nhìn lại. Lần này không quan trọng, lại phát hiện một cái làm bọn hắn cảm thấy rung động cảnh sắc mỹ lệ. Chỉ gặp liên hoa chỉ bên cạnh đình dưới đài, một cái bạch y nữ tử, mục đích như thu thủy, mày như sa lông mày, mặt như nước hành, ửng đỏ trắng bạch, duyên dáng yêu kiều, linh lung tuấn tiếu, bưng phải là dung nhan xinh đẹp, phong tư tuyệt đại, so với Tiểu Bạch nhu mị nhập cốt đến, tự có một cỗ thuần chủng địa không dính khói lửa trần gian thánh khiết khí tức ở bên trong. Giống như buông xuống trần thế 9 ngày thần nữ một dạng. So Lục Tuyết kỳ lãnh diễm mỹ lệ còn nhiều một tầng thanh thuần lịch sự tao nhã. Thánh khiết trong vắt, chắc là từ nhỏ chưa bao giờ rời đi cái tiểu viện này rơi. Kinh lịch không nhiều, tâm tư đơn thuần nguyên cớ. Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch lại phát hiện, tại cô gái mặc áo trắng này bên cạnh, một khối phá toái màu trắng mạng che mặt, chính trên mặt đất trôi tới trôi lui. Chỉ là nàng dưới mắt đang nổi giận đùng đùng, mặt hồng hàm sát mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nhất thời không có chú ý tới mà thôi. Nghĩ không ra, khứ trừ rơi mạng che mặt về sau áo trắng thánh nữ, tư sắc đúng là như thế mỹ lệ. Ta cùng hắn so ra, thật sự là liền một tiểu nha đầu cũng không bằng. Giờ phút này Tiểu Bạch cũng là trời sinh nữ tử tâm lý, trong lúc thời khắc không nghĩ tới như thế nào qua làm dịu trước mắt xấu hổ tràng diện, ngược lại là muốn từ bản thân hình dạng cùng trước mắt cái này áo trắng thanh nữ không cách nào so sánh tự ti sự tình tới. Kỳ thực bàn về tư sắc mỹ lệ, trời sinh linh hồ, vạn niên tu hành biến ảo thành hình người Tiểu Bạch từ cũng không thể so với trước mắt cái này áo trắng thanh nữ tướng kém bao nhiêu. Chỉ là, vạn năm qua, nàng cũng gần như chỉ ở hôm qua tại Trương Tiểu Phàm trước mặt trải vuốt qua một lần mái tóc, chiếu qua gương đồng mà thôi, chưa bao giờ âm thầm cùng kỳ tha nữ tử so qua tư sắc nàng. Đột nhiên gặp phải trước mắt cái này khứ trừ rơi màu trắng mạng che mặt, đem chính mình thiên nhân chi tư, tuyệt thế phương hoa, thanh thuần thánh khiết, giống như ngày xuân hoa lê, đã có diễm lệ màu hồng nhạt, mê người chi tư, lại có làm cho người ta cảm thấy thánh khiết phiêu miểu. không nhiễm hạt bụi khí tức bày ra nữ tử. Trong lòng tự ti cảm giác càng mãnh liệt, mới hạ ra cái này quên đẹp than thở, cảm thấy không bằng kết luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.